Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có thể thản nhiên đối mặt như vậy cũng bởi vì trong lòng cô bây giờ đã lấp đầy hình bóng của một người đàn ông khác. Chuyện cùng với sắc vụ xăm, cô không muốn nói cho mọi người biết nhanh như vậy. Không phải là cô cố ý xấu giếm, mà chỉ là cô muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Bọn họ bắt đầu đã yêu nhau mãnh liệt, sau đó tiến đến thành thục kết giao, giống như hai người đã kết giao nhiều năm. Bọn họ hiểu biết lẫn nhau, cũng hiểu tính cách đối phương. Không cần giải thích hay nói năng nhiều đã có thể hiểu được đối phương muốn gì. Ban ngày, bọn họ ai làm việc đấy. Đến buổi tối, bọn họ chuyển lên cùng nhau, mồ hôi xa hòa. Có đôi khi là cô đến nơi hắn ở, có đôi khi là hắn đến chỗ cô qua đêm. Bọn họ hai người đều là kiểu người chưa đến 12 giờ sẽ không tắt đèn đi ngủ. Làm trên chiếc giường lớn dành cho hai người, Lạc Tiểu Huân đặt laptop trên đùi gõ lại cạch. Em đang gõ gì vậy? Kế hoạch tháng sau. Công việc bận rộn như vậy sao? Ừm, tháng sau phải tổ chức hoạt động giao lưu, là Khay sẽ em phụ trách. Hoạt động giao lưu thân cận. Đúng vậy, đừng coi thường nó. Chúng ta có thể kết thành mấy đôi, phải dựa vào những hoạt động tập thể kiểu này, với những khách hàng nam nữ có điều kiện tương đương, sắp xếp tham dự một hoạt động cộng đồng, để mọi người có cơ hội trò chuyện, cũng sẽ không quá giả tạo hay cố ý, ngược lại có thể làm mọi người tự nhiên tìm hiểu đối phương. Cô Kỳ thì gõ bàn phím rất nhanh, lúc thì suy nghĩ, có đôi khi lại vội vàng vươn người đến bên tủ đầu giường cầm lấy tư liệu bên trên. Hắn nhìn vào màn hình máy tính của cô tò mò hỏi, sao trước giờ anh chưa được mời đến tham gia hoạt động kiểu này nhỉ? Bởi vì anh sẽ không muốn tham gia. Làm sao em biết? Cô quay sang hỏi lại. Em muốn tham gia hay sao? Hắn không trả lời, sao sự nửa ngày chậm chạp mãi không phun nổi một chữ muốn. Chính xác là chưa từng nghĩ đến, đáp án quá rõ ràng. Cô vỗ vỗ vai hắn an ủi nói. Đừng kệ mạch, như đã sớm đoán trước hắn sẽ có phản ứng như vậy. Tiếp tục làm việc của mình, khóe miệng lại dâng lên một chút tươi cười. Nụ cười này bị tầm mắt lợi hại của hắn bắt được. Được lắm, cô gái nhà này sẵn giễu cợt hắn. Nếu cô muốn tiếp tục tăng ca bận rộn với kế hoạch của cô, hắn ngồi bên cạnh cũng phải tìm một chút chuyện để giết thời gian chứ. Vốn trong lòng hắn đã chẳng vui vẻ gì, bị cô lạnh nhạt vứt ở một bên đã lâu. Bây giờ hắn đã biết phải làm cái gì, mà đây cũng là chuyện duy nhất hắn muốn làm trong giờ phút này. Bàn tay to lớn không an phận lặng lẽ tiến vào trong áo ngủ mềm mại của cô. Hắn vẫn cảm thấy mấy thứ quần áo ở trên người cô đều rất dư thừa. Đừng ở Mỹ, em đang suy nghĩ. Cô nhẹ giọng kháng nghị, đem tay hắn đẩy trở về. Hắn nào có ở Mỹ, ở Mỹ chỉ dùng miệng, hắn chỉ có lấy tay sửa soạn một chút thôi mà. Bàn tay to an phận được một lúc lại bắt đầu sục dịch tấn công đến bộ ngực no đủ của cô. Này, đã bảo anh đừng có ở Mỹ nữa mà. Cô bắt lấy bàn tay đang phủ trên ngực nhớ mày kháng nghị. Cảm giác cọ cọ vãi ngứa làm cho cô không thể chuyên tâm. Để tránh cho đôi sân thủ kia không có việc gì nhàn rỗi quá lại đánh lén bộ ngực của mình, vốn cô đang nửa nằm được ngồi trên giường, chuyển sang tư thế nằm úp sấp, đặt laptop trên đầu gối tiếp tục gõ tài liệu. Chiều này chỉ hiệu quả được 30 giây. Chỉ chốc lát sau, đôi chân tinh tế đang gác lên chân cô trở thành mục tiêu tiếp theo. Hắn thưởng thức đôi chân nhỏ nhắn cùng với cặp đùi trắng như tuyết của cô. Ngón chân được chăm sóc gọn gàng xinh đẹp, những đường nét mảnh khảnh, bóng láng mê người, đem bàn chân nhỏ ngắn xinh đẹp nắm gọn trong lòng bàn tay, vuốt về yêu thích không buông. Có lẽ là do hắn xoa bóp chúng phải huyệt vị, khiến cô thoải mái kêu lên một tiếng, cho nên không có ngăn cản động tác của hắn. Bàn tay to kẹp lấy đùi đẹp cùng với bàn chân nhỏ ngắn của cô, những đôi chân này giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật điều khắc tinh tế, xinh đẹp khiến cho người ta thèm thuồng, cúi người xuống khẽ hôn lên. Giống như có con kiến bỏ qua ngứa ngáy, từ bàn chân đến trên cả chân kéo dài một đường thẳng tiến đến đùi, cuối cùng lại được một tấc, lại muốn tiến một thước, muốn cởi bỏ chiếc quần nhỏ của cô, ý đồ muốn ăn đến kiểu đồn co giãn bên người của cô. Ai nha, cô tức giận ngăn lại sắc nàng này lại. Buông tay, không phải đã nói anh đừng ở Mỹ đến em sao, không cho phép cởi quần của em. Cô vừa tức vừa buồn cười hờn dỗi, đồng thời trong lúc kháng nghị một chân còn đặt trên mặt hắn. Tính đen đầu của hắn bể ra, hai tay cố gắng bảo vệ chiếc quần sắp bị hắn kéo sách đến nơi. Nếu lại làm sách nữa thì đây là cái thứ ba trong tháng này rồi. Sắc quỷ tham ăn này, hắn chẳng những không trượt dạ còn rất hợp tình hợp lý mà kháng nghị. Công việc của anh so với em còn bận hơn nhiều, thế mà anh cũng đâu có tăng ca, tận lực trở về cùng em nghỉ ngơi. Vậy thì anh đi tăng ca đi, em cũng đâu có ngăn cản anh. Nói gì vậy, phụ nữ ngày nào cũng tăng ca, vứt đàn ông qua một bên. Là sao lại đem lấy cặp đùi đẹp ngang có ý đồ trốn đi dễ dàng túm trở về, hơn nữa còn đàn lên trên. Này, làm gì? Cô thở hổn hển hỏi. Đàn ông ngồi trên giường, ngoại trừ chuyện kia ra còn có thể làm gì? Hay không tự mình xử lý được sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net